Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khải và cắn nhừ dương vật của anh. Con đâu rồi? Con ơi, con ơi! Trầm nấc lên từng tiếng man dở. Thằng Khải không ăn con của tao, vậy là ai? Bà Thu, lão Sát. Phải rồi, hai người này, chúng này phải chết hết. Trầm dứt lời thì liền biến mất trong không khí. Cả một đàn chó cũng vậy, chúng quàng thịt quàng xương tứ phía rồi cũng tàn biến. Sáng hôm sau khi mà người cai tù đến thì phát hiện Khải đã biến mất, nơi giam cầm Khải chỉ còn lại đống thịt và xương như đang bị ai đó gặm dở. Máu me thì tràn ngập trong phòng linh láng, đặc biệt là không còn thủ cấp. Bà Thu tối hôm Khải chết thì đang trú ngụ trong nhà của lão Sát. Lão mời bà ăn não người mắt quỷ, trông mà rợn cả người. Bà không chỉ ăn cầu sao cho con trai của mình bình an trở về mà thôi. Giữa đêm, lão Sát bỗng nhiên giật nảy mình, hét toáng lên tỉnh giấc ngủ. Mắt của lão biến sắc hẳn đi. Bà Thu cũng dậy, vừa định hỏi làm sao thì lão Sát đã nói: thằng Khải nhà bà đã bị con Trầm giết chết. Bà Thu lặng người, chồng mất đã lâu để lại cho bà duy nhất một thằng con trai, sao ông trời lại đối xử với bà như vậy? Đúng 12 giờ đêm hôm sau, lão Sát lập đàn tìm vong hồn của Trầm. Lão cầm cây kiếm khắc mấy hình trận đồ rồi vung qua vung lại, lẩm bẩm thứ tiếng gì đó mà bà nghe không hiểu. Vừa đọc xong thì một vùng sáng xanh hiện lên rực rỡ cả một vùng trời. Trâm xuất hiện trong bộ dạng trắng toàn thân, phá lên cười rất tươi, cơ thể đi mượn của Trâm như bị nứt. Nó rò rỉ toàn máu rồi lách tách xuống nền đất. Xá, ta đang tìm, nào ngờ mày lại tự vác mạng đến, ta muốn mày chết. Mày muốn chết rồi sao? Ai chết thì chưa rõ đâu, nhưng mà ai bị hiếp thì rõ rồi đó. Lão cười một cách nham hiểm rồi vung kiếm lên hướng vào Trâm, ngoáy một vòng rồi kéo lại. Trâm bị cuộn dây vàng từ mũi kiếm trói lại lôi xuống đất. Lão thầy hướng tà như là hóa thú, lão cởi chiếc áo đang mặc để lộ thân hình toàn ngấn với mỡ. Tay của lão lùn lùn. Lão lao đến đè Trâm ra liếm đắp khắp người, tay không khỏi sợ mó bậy bạ. Buông tao ra! Trâm gầm lên một cách giận dữ nhưng vô ích, lão luồn tay vào trong lấy bộ ngực thời con gách căng tròn, rồi đặt lên miệng đó liếm lắp qua lại. Đang chuẩn bị chuyển xuống vùng kín thì lão bị một lực khất vung ra. Lực đó không phải do Trâm làm vì cô đang bị trói. Chủ nhân của giọng nói đó vang vọng cả một vùng trời như quát lão Sát. Sát, mày dừng cái thế côn đồ biến thái tê tiện chó tha của mày lại. Đó là Sinh, là đồng môn của lão Sát, người mà đứng bên bến đò Làng Hạt cách đây không lâu, trước khi nơi đó không tồn tại. Anh Sinh, anh đến đây làm gì? Chẳng phải tôi với anh đã chấm dứt rồi sao? Mày làm loạn khắp nơi, tại sao ta lại không đến chứ? Cho dù có chấm dứt thì ta cũng phải xử mày. Mày ỷ mày biết tí đạo pháp mà làm ra bao nhiêu chuyện tồi tệ, bao nhiêu người phải chết oan, bao nhiêu mà nữ phải hồn bay phách lạc. Mày thử nghĩ xem mày có xứng đáng sống hay không? Ông trời cho mày nhiều cơ hội nhưng mày vẫn chứng nào tật nấy không biết hối cải. Thời cơ đã đến, có lẽ ta phải cho mày xuống 18 tầng địa ngục, chịu tù đầy mãi mãi không được siêu thoát. Mày muốn đày xuống địa ngục ư? Vậy phải xem có hạ gục nổi không đã. Lão Sát chộp lấy kiếm gỗ giơ lên trời, dùng hai ngón tay chập vào nhau, vuốt lưỡi kiếm một cách điêu luyện. Lão tung kiếm lên trời liên tục lẩm bẩm nói gì đó, rồi quay một vòng ngồi bệt xuống đất. Từ một thanh kiếm gỗ bỗng nhiên phân thể thành hàng ngàn cây kiếm hướng mũi kiếm vào ông Sinh. Ông Sinh bình thản nhắm mắt vẽ gì đó lên không trung rồi rút ra, dùng lực đẩy mạnh về phía của lão Sát. Kiếm của lão Sát vừa hướng tới đó thì hất tung ra, vẫn chưa dừng lại ở đó, hàng ngàn thanh kiếm lại hiện lên phi thẳng tới. Vừa rồi ông Sinh dùng quá nhiều lực cho nên bây giờ khá yếu. Ngay lúc ấy kiếm tới thì ông vừa kịp tạo ra lá chắn, nhưng có lẽ không có trụ lại được lâu. Ông nhìn qua Trâm vẫn thấy cô đang bị dây bắt hồn của Sát trói lại. Miệng của ông không ngừng nhếch lên như đang dự tính gì đó. Ông Sinh niệm chú rồi hướng ánh mắt nhìn vào sợi dây bắt hồn. Sợi dây bắt hồn lập tức biến mất. Trâm đứng dậy mắt nảy lửa nhìn vào lão Sát, cô gầm lên vang vọng cả một vùng trời rồi nhảy lên giương móng vuốt về phía của lão. Lão giật mình nhìn về phía cô mà quên mất hình đang đối diện với sư huynh đồng môn. Bị mất tập trung, lão Sát bị một đòn chí mạng đánh tung ngã sóng xoài xuống mặt đất. Ông Sinh dùng cây kiếm gỗ của lão đâm một nhát vào chính bụng rồi nhanh chóng tháo cái túi sắt ngang lưng tung lên trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net